Yêu em, cứ để anh, chương 50, kẻ sát nhân là ngươi. Góc truyện audio.com. Hạo Thiên nằm gục trên bàn. Cậu nghe thấy Hạ Vi gọi liền ngước mặt lên. Không hiểu sao dù xảy ra chuyện gì làm cậu tức giận đi nữa. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt Hạ Vi thì liền cảm thấy dễ chịu đi hẳn. Có chuyện gì không thư ký Trần, Hạo Thiên hỏi. Sếp mới bị phó tổng mắng ạ. Hạ Vi mỉm cười chọc ghẹo. Hạo Thiên cau mày lại nhưng không khó chịu. Cậu nhìn Hạ Vi chăm chú nói còn lâu nhé. Hạ Vi cười vui, cô đến trước bàn Hạo Thiên rồi đặt một lá thư trên bàn cậu. Hạo Thiên tò mò cầm lấy. Thư xin nghỉ việc à, Hạo Thiên cười đắc ý nói. Hạ Vi gượng cười xem ra sếp rất mong lá thư đó của tôi thì phải. Hạo Thiên nhìn cô rồi phất tay phản bác trừ khi tôi đuổi cô. Còn không thì cô không được phép xin nghỉ. Cậu xem tờ giấy xong thì tâm trạng không vui mấy. Thư ký Trần xin nghỉ tận 2 ngày cơ à. Cô nàng gật đầu kèm theo lời nói tôi có một số việc riêng phải giải quyết ạ. Hạo Thiên đồng ý dù cậu không hề muốn chút nào. Tại phòng làm việc của Hàn Tử Di. Tử Di đang chăm chú làm việc thì nghe thư ký của mình nói chị ơi. Có một người tên Tống Thiên Vũ muốn gặp chị. Hàn Tử Di bỗng buông viết xuống. Cô hơi bất ngờ sao Tống Thiên Vũ lại tìm mình. Cô cho cậu vào. Hàn Tử Di lên tiếng hỏi Tống thiếu gia không biết đến đây tìm tôi có việc gì. Tống Thiên Vũ nói hình như Hàn Tiểu Thư và Tống Hạo Thiên đang có chút vấn đề phải không? Tống Thiên Vũ là người rất nghiêm túc. Cậu không thích vòng vo mà vào ngay vấn đề chính. Hàn Tử Di ngạc nhiên sao anh biết. Tống Thiên Vũ bình thản nói chuyện tôi muốn biết. Tất nhiên rất dễ thấy sắc mặt Hàn Tử Di có chút khó chịu. Tống Thiên Vũ liền nói tôi sẽ giúp cô làm lành với Hạo Thiên. Cô thấy sao? Tử Di nghi ngờ, một người nham hiểm đáng sợ thế này lại muốn giúp cô sao? Tống thiếu gia chắc cũng muốn có điều kiện nhỉ? Tống Thiên Vũ sắc mặt lạnh nói Tống Hạo Thiên không phải không để ý cô. Mà là có người xen ngang vào thôi. Hàn Tử Di nắm chặt ly nước trên tay mình. Nói là ai? Trần Hạ Vi, Tống Thiên Vũ uống một ngụm trà thản nhiên nói. Không biết ý của ngài thế nào, Hàn Tử Di kiềm hãm sự tức giận. Gượng hỏi, ánh trăng đêm nay sáng chói. Kẻ sát nhân chìm mình vào bóng tối. Khẽ nhìn qua bức màn, ngắm cả thế gian, Tống Thiên Vũ ngâm một bài thơ. Cách chương.